Chương 5. 0918 cho căn chó. Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến tức giận đến quán mắt, ngồi tại trên ghế bành mím chặt môi, một đôi lệ mắt không dung tình chút nào bắn về phía người lên tiếng. Lâm Uyển Nhi bị dọa đến kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng co lại đến Trịnh Vương Mặc Hy Khang bên người, chặt chẽ leo lên ở ống tay áo của hắn, vô cùng đáng thương gọi nói, Vương ra. Thi Vịnh Yến, ngươi cho ta có chừng có mực nam nhân thò tay vòng lấy bản thân ái thiết eo, hung tợn chừng Thi Vịnh Yến một chút. Thi Vịnh Yến nhịn không được cười lên ha hả, một bên cười, nước mắt một bên ngăn không được hướng xuống tuôn, Mặc Hy Khang, ngươi sớm tối có một ngày, sẽ hại tại bọn họ những người này trong tay, trên đời không có hối hận thuốc có thể ăn. Ngày hôm nay nàng liền buông lời ở đây, cái khác cu nở dê không muốn nói thêm nữa. Thi Vịnh Yến quẳng xuống một câu nói như vậy, lúc này đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi. Tô Hi Đào Hoa một tiếng liền khóc mở, lớn tiếng thét lên nói, đại ca, ngươi xem tẩu tử, ngươi xem chị dâu ta nói lời này, khó nói chúng ta người một nhà đều là ôn dịch ra, khó nói chúng ta liền không có quyền lợi lưu tại phủ Trịnh Vương sao? Muội muội nhanh đừng khóc, Vương Phi không phải ý tứ kia đâu. Lâm Uyển Nhi liền vội vàng tiến lên dỗ dành nàng. Làm sao Tô Hi Đào lại nửa phần không cho mặt nàng mặt, còn mười phần ghét bỏ ném ra tay của nàng. Lâm Thị, ngươi một cái tiểu thiếp, không có trên không có dưới đến phòng ta làm cái gì. Bản tiểu thư khuê phòng, cũng là ngươi này các loại thấp kém người có thể đi vào. Lâm Thị dường như bị kinh sợ dọa bàn, từ bên giường đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một tay ôm bụng, hai mắt đấm lệ nhìn qua Tô Hi Đào. Đào Nhi Mặc Hy Khang trách mắng một tiếng, tiến lên đỡ lấy ái thiếp. Tô Hi Đào lại đấm giường, phẫn nộ mà kêu to, đại ca ngươi vì cái này không cần mặt mũi tiểu thiếp thế mà giống thân muội muội của ngươi nữ nhân này không danh phận lớn bụng đến chúng ta vương phủ. Có biết hay không bên ngoài bây giờ phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đang nói ngươi chuyện tình do chăng, tất cả đều đang cười nhạo chúng ta phụ Trịnh Vương. A ngươi để ta một cái chưa xuất các cô nương, về sau muốn làm sao tìm người tốt ra lấy chồng, a người khác cũng làm chúng ta phụ Trịnh Vương trướng khí mù mịt, tất cả đều là nhiều như vậy cái không cần mặt mũi lẳng lơ. Im ngay Mặc Hy Khang tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Muội muội một phen, liền đi theo đánh mặt của hắn, vẫn là liên hoàn đánh mặt, đánh cho nóng bỏng. Ô ô ô, vương gia, thiếp thân sống không nổi nữa nha. Lâm Thị hòn ả hòn ẹn tê, một chút bổ nhào vào Mặc Hy Khang trong ngực, một bên cọ một bên vuốt mắt khóc nói, thiếp thân thế mà cho một cái chưa xuất các tiểu thư, như thế nhục mạ. Thiếp thân bây giờ chỉ có thể mang theo Hải Nhi cùng nhau chết đi, ô ô ô, không người nào nguyện ý cho thiếp thân cùng Hải Nhi một đầu sinh lộ nha. Mặc Hy Khang bận bịu một mặt yêu thương ôm eo của nàng, nhỏ giọng nói nói, Uyển Nhi, ngươi đừng thương tâm, muội muội là nói lung tung, ngươi đừng nghe nàng ăn nói linh tinh. Nói xong, một đôi mắt nộ trừng Tô Hi Đào, lệ quát một tiếng nói, Đào Nhi, ngươi thực sự là quá làm cản lớn mật, đại ca đã sớm nói cho ngươi, chớ có lại đi trêu chọc cái kia thái tử phi, ngươi lại cứ không nghe. Bây giờ bị người khác đánh thành dạng này, bị bệnh liệt giường cũng không chịu an phận, ngươi đại tẩu có mấy câu nói đến khu nở dê không sai. Hoài Nam bá bị hoàng thượng phạt đổng ngừng triều, đại ca cũng nhận việc này liên lụy. Qua nở dê Nam thành sự tình, chính là hoàng thượng cho đại ca ngươi ta một lần cảnh cáo. Như có lần sau, đại ca ngươi không chừng cũng muốn không may. Vì lẽ đó ngươi quả nhiên là muốn hảo hảo tu thân dưỡng tính, chớ có gây sự nữa. Mấy ngày này, liền trong nhà thật tốt ở lại, chỗ nào đều không cần đi.